Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Đúng lúc này, Diệp Sùng đột nhiên tiến lên. Từ nàng sau lưng duỗi cánh tay một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bởi vì quá mức đột nhiên, Tô Nhiễm khiếp sợ đến quên mất phản kháng. Chỉ cảm thấy đến hàn ấm áp hơi thở bao phủ ở chung quanh. Ấm áp hơi thở nhào vào nàng bên tai. Cơ hồ làm nàng nháy mắt cả người cứng đờ tê mỏi. Nhiễm Nhiễm, ngươi một ngày không đáp ứng, ta liền một ngày không buông tay. Ngươi hết hy vọng đi, nói xong câu đó. Hắn liền buông lỏng tay ra. Giờ khắc này, Tô Nhiễm cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra yết hầu. Nàng căn bản không dám quay đầu lại xem vẻ mặt của hắn. Phi cũng dường như đào tẩu. Đường phố hai bên phong cảnh nhanh chóng về phía sau thối lui. Tô Nhiễm che lại nóng bỏng gương mặt cúi đầu đi nhanh. Nàng vô pháp phủ nhận. Hắn đối nàng mà nói thật là đặc biệt. Tựa như nàng vô pháp xem nhẹ. Mỗi lần gặp mặt khi giống như nai con chạy loạn giống nhau kịch liệt tim đập. Chờ đến Tô Nhiễm thật sự chịu không nổi Diệp Sùng năn nỉ ý ôi. Rốt cuộc đáp ứng làm hắn bạn gái lúc sau. Nàng đã từng hỏi qua hắn một vấn đề. Tô Nhiễm, ngươi sẽ vẫn luôn yêu ta sao? Diệp Sùng, ta yêu ngươi trong nháy mắt. Chính là cả đời. Hết chương.